Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 389, Lão Nhân Cùng Huy Hiệu. Kịch liệt ma sát ở Ursaring tay gấu cùng Blastoise to lớn mai rùa trên vang lên. Mà Blastoise vẫn là ở Ursaring tay gấu ở trong nhanh chóng xoay tròn. Chỉ có điều, ở Ursaring to lớn ma cham bên dưới. Blastoise Rapid Spin chuyển động tốc độ cũng là càng ngày càng chậm lên. Hống, đối với chiến trường chính là trên. Nương theo Ursaring ngửa đầu gào thét. Ở trong lồng ngực của hắn Blastoise cũng là triệt để đình chỉ Rapid Spin. Cái này không phải là Blastoise tự nguyện đình chỉ, mà là bị Ursaring Macham mạnh mẽ làm cho đình chỉ. Lúc này ở chính mình cái kia to lớn mai rùa ở trong. Blastoise cũng là âm thầm cắn răng. Muốn phải tiếp tục dùng sức xoay tròn lên. Thế nhưng là bị ở bên ngoài Ursaring chặt chẽ ách chế hạ xuống. Làm sao sẽ? Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người là thán phục. Lúc này Ursaring thể hiện ra hiện ma cham. Con kia bình thường nhìn qua đã là mạnh mẽ cực kỳ Blastoise vào lúc này này con Ursaring trong tay. Dĩ nhiên là có vẻ yếu đuối như thế. Thật giống như là một đứa bé con đang đối mặt một người trưởng thành giống như vậy. Blastoise lúc này thân thể quyền chủ đạo đã hoàn toàn không phải là mình. Blastoise, Gary Oak vào lúc này cũng là kinh hoàng hướng về bị Ursaring hoàn toàn khống chế Blastoise lớn. Tiếng hô, đem hắn ném đi. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Sau đó, nương theo Ursaring rít lên một tiếng. Blastoise toàn thân tứ chi đều là co rút nhanh ở mai rùa ở trong thân thể cũng là trực tiếp bị hướng về giữa không trung bay ra. Chính là hiện tại, Blastoise ở giữa không trung sử dụng Hydro Pump. Nhìn thấy tình cảnh này, Gary Oak tựa hồ là tìm tới cơ hội phản kích. Lập tức cũng là nắm chặt nắm đấm, hướng về trên bầu trời Blastoise lớn tiếng hô. Thẻ mai, mà ở Gary Oak âm thanh hạ xuống thời điểm. Nguyên bản vẫn là đem thân thể của chính mình toàn bộ đều là co rút nhanh ở mai rùa bên trong. Blastoise chính là lập tức đem hắn tứ chi cùng đầu toàn bộ đưa ra ngoài. Mà đồng thời duỗi ra còn có Blastoise trên vai cái kia hai quả nòng pháo. Ở Gary Oak Hydro Pump chỉ lệnh hạ xuống thời điểm. Blastoise cũng là không do dự chút nào phóng thích Hydro Pump. 213 mục tiêu trực tiếp là hướng về lúc này chính đang đối chiến sân bãi trên Ursaring. Ursaring, nhảy tới, sử dụng Thrash, nào nhìn Hydro Pump tầm mắt hơi lấp lóe. Sau một khắc, chấn định âm thanh chính là vang lên, mà cùng lúc đó vang lên, còn có Ursaring theo thói quen rít gào. Giữa trời chỉ lệnh hạ xuống thời điểm, Ursaring thân thể chính là đã là càng đến bầu trời. Thân thể cao lớn vào lúc này thể hiện ra khác với tất cả mọi người nhảy lên lực cùng độ bén nhạy. Mà Ursaring như thế nhảy một cái dược. Gián tiếp tính cũng là trực tiếp né tránh Blastoise Hydro Pump tuyệt chiêu. Nhảy lên đến bầu trời Blastoise trước người. Ursaring Thrash tuyệt chiêu trực tiếp là phóng thích. Cái kia cuồng bạo khí thế cùng tư thái nhuộm đẫm lúc này Ursaring đồng dạng là cực kỳ cuồng dã tay. Gấu cùng bắp đùi, một quyền một chưởng một chân, nhiều lần đều là rơi vào Blastoise trên thân thể. Sức mạnh lực xung kích đáng sợ mặc dù là lấy Blastoise sức phòng ngự đều là không chịu nổi. Thẻ mai, giữa không trung bên trên, Blastoise cực kỳ thống khổ chịu đựng Ursaring tấn công. Mà vào lúc này, nơi giữa không trung bên trên hắn nhưng là căn bản là không có cách counter cùng làm được hữu hiệu. Phòng ngự. Chỉ có thể là dựa vào thân thể của chính mình đến chịu đựng Ursaring cực kỳ cuồng bạo tuyệt chiêu. Thương tổn, mà ở Ursaring như vậy cuồng dã tấn công bên dưới. Blastoise thân thể trụy xuống tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc. Ở chịu đựng Ursaring toàn ngạch Thrash thương tổn sau khi sau một khắc. Blastoise chính là tầng tầng đụng vào trên mặt đất, cùng mặt đất sản sinh một cái cực kỳ run sợ va chạm. Cho bụi tràn ngập. Để đang đối chiến sân bãi ở ngoài chúng người không thể nhìn rõ ràng lúc này Blastoise tình huống. Vào lúc này, Ursaring rơi xuống đất trên. Cực kỳ mãnh liệt chấn động đang đối chiến sân bãi tải lên đẩy ra đến. tựa hồ cũng là đem lúc trước bởi vì Blastoise rơi xuống đất mà sản sinh cho bụi toàn bộ thổi tan. Sau một khắc, Blastoise dáng dấp cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Blastoise mất đi năng lực chiến đấu. Ursaring thắng lợi. Bởi vì Gary Oak tuyển thủ đã mất đi hết thảy dự thi Pokemon. Vì lẽ đó người thắng là Nao tuyển thủ. Lần này Ho-Oh lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn cuối cùng người xuất sắc là Nao tuyển thủ. Trọng tài sâu sắc liếc mắt nhìn lúc này cũng đang đối chiến sân bãi trên đã là mất đi năng lực. Chiến đấu Blastoise, chợt cũng là cầm trong tay hồng lục cờ xí vung lên. Cao giọng hướng về tất cả mọi người tại chỗ hô. Trở về đi, Blastoise, người nỗ lực ta nhìn thấy. Tuy rằng đối thủ thực sự là quá mức mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi đến cuối cùng đều không hề từ bỏ. Vì lẽ đó ta cũng sẽ không bỏ qua. Gary Oak thu hồi chính mình Blastoise. Một bên an ủi Blastoise thời điểm trong đầu cũng là vang lên trước Blastoise ở tầm mắt của chính. Mình ở trong gian nan muốn một lần nữa đứng lên đến dáng vẻ. Lập tức niềm tin của hắn chính là lần thứ hai ngưng tụ lên. Nhìn về phía Nao, nói rằng, Nao, lần này là ta thua. Có điều ở Bạch Ngân Đại hội trên ta vẫn gặp hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến. Đến thời điểm ta cùng ta Pokemon tuyệt đối sẽ không xem hiện tại. Chấm ngoặc kép, ta sẽ ở Bạch Ngân Đại hội thượng hạng ngươi. Nao nở nụ cười, cũng là đáp lại Gary Oak lời nói. Sau đó chính là nhìn về phía lúc này đã là đi tới trước người mình Ursaring. Nở nụ cười, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu lại thật giống là ở nói chuyện với Ursaring nói rằng. Ngươi bây giờ, thật sự trở nên rất mạnh. Ta đáp ứng mẹ của ngươi thỉnh cầu cũng coi như là làm được. Sau đó cũng sẽ tiếp tục trở nên càng lợi hại. Đúng không? Hống. Ursaring nhìn Nao. Cái kia thô cuồng bề ngoài vào lúc này nhưng là hiển lộ ra một tia ôn hòa. Khóe mắt lập lòe một tia lệ quang. Ursaring ngửa mặt lên trời lớn tiếng gào thét. Cuối cùng đối chiến sau khi kết thúc. Ở tầm mắt của mọi người dưới. Người chủ trì cũng là nhìn Gary Oak đi xuống đối với chiến trường chính là. Sau đó chính là đi tới Nao bên người. Ở nhìn thấy Nao thu hồi Ursaring sau khi mới là quay về Nao nói rằng. Nao, chúc mừng ngươi thu được lần này Ho-Oh lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn xuất sắc. Tâm tình bây giờ thế nào? Vẫn tốt chứ? Nao nở nụ cười. Cũng là không hoảng hốt không loạn nói rằng. Được. Như vậy hiện tại thì có xin mời lần này đại hội phần thưởng ban phát người. Bushi lão nhân đến cho Nao tuyển thủ trao giải. Nở nụ cười. Người chủ trì cũng là không còn hướng về Nao vấn đề cái gì. Lập tức chính là nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Giơ microphone. Lớn tiếng hô. Hả? Nao sững sờ. Chợt tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Tầm mắt nhìn về phía đối với chiến trường chính là một góc. Ở nơi đó một cái thân hình có chút lọm khọm lão nhân cũng là chậm rãi hướng đi nơi này. Mà ở nhìn thấy lão nhân này thời điểm, ở đây rất nhiều trước đã tham gia thi đấu người huấn luyện môn đều là cực kỳ giật mình. Ở trong này cũng là bao quát Gary Oak. Lão nhân này không phải là trước thỉnh thoảng sẽ ở thi đấu hội trường chậm rãi đi lại lão nhân sao? Ở biết lão nhân này dĩ nhiên là trao giải người. Có chút người huấn luyện sắc mặt có chút đỏ bừng cùng lúng túng. Bởi vì bọn họ vừa bắt đầu ở nhìn thấy lão nhân này thời điểm căn bản cũng không có đem hắn để ở. Trong lòng, liền giống với trước Lier ở nhìn thấy lão nhân này thời điểm vẫn là hướng về hắn khoe khoang chính. Mình sắp thắng được xuất sắc. Lão ra ra, mà Nao ở nhìn thấy lão nhân này thời điểm, vẻ mặt cũng là có chút kinh ngạc. Lão nhân này không phải là trước đây không lâu hắn cùng Amamiya từ tháp bơn bên trong đi ra gặp. Ông già kia sao? Vào lúc ấy, cái này lão gia gia còn cho bọn họ nói liên quan với thành phố Ecrutech một ít truyền thuyết. Nói thật, Nao vẫn là rất cảm kích cái này lão gia gia. Làm sao? Hài tử, nhìn dáng dấp ngươi là rất kinh ngạc dáng vẻ. Lão nhân đi từ từ đến Nao trước người. Nhìn Nao lúc này vẻ mặt. Cũng là an lành nở nụ cười. Thanh âm già nua cũng là mang theo một nụ cười vang lên. Đúng. Không nghĩ tới ngài là lần này đại hội trao giải người. Nào nở nụ cười, cũng là không có ẩn giấu, trực tiếp thừa nhận. Này cũng không phải chuyện quan trọng gì. Lão nhân không quan tâm chút nào nói. Lọm khọm bóng người cũng là đi tới Nào bên người. Từ người chủ trì trong tay tiếp nhận một viên cực kỳ tinh xảo huy hiệu. Cũng là đưa cho Nào. Cười nói, nhận lấy đi, cái này là ngươi nên được. Lúc này, dưới đài mọi người thấy tình cảnh này cũng là tràn ngập phức tạp tình cảm. Có điều càng nhiều cũng là tự đáy lòng chúc phúc. Một ít lất pha lất phất tiếng vỗ tay vang lên. Cuối cùng cũng là diễn biến thành liên miên thành miếng tiếng vỗ tay. Cảm tạ, Nào không do dự, tiếp nhận cái này dáng vẻ tựa hồ là có chút tương tự với một con chim hình Pokemon bóng người huy. Hiệu, sau đó cũng là quay về lão nhân tự đáy lòng nói cảm tạ. Không cần cảm tạ ta. Đây là chính ngươi nỗ lực kết quả. Lão nhân nhìn Nào, cũng là vui mừng nở nụ cười. Nói rằng, hô ô lễ mừng đại hội triệt để kết thúc. Mà Nào cùng Amamiya nhưng là ở đại hội sau khi kết thúc lần thứ hai gặp phải cái kia trước ở trên. Đài cho Nào trao giải ông già kia. Hướng về hắn tôn kính khom lưng một hồi. Nào nhìn về phía ông lão này. Nói rằng, xin nhờ ngài. Ha ha, lão nhân nở nụ cười. Đối với Nào có thể rõ ràng chính mình hiện tại tìm đến mục đích của hắn là cái gì cũng là tràn. Ngập cao hứng, Bushi lão nhân cười xong sau khi chính là xoay người hướng về một cái hướng khác đi đến. Nào cùng Amamiya cũng là chậm rãi đuổi tới. Nào cùng Amamiya cũng không biết ông lão này sẽ đem bọn họ mang tới chỗ nào. Thế nhưng có thể xác định chính là, hẳn là cùng Ho-Oh có quan hệ sẽ không sai. Cái viên này huy hiệu mặt trên Pokemon, ngươi biết là cái gì Pokemon sao? Bushi lão nhân cười nói với Nào. Ho-Oh đi. Nào nở nụ cười. Nói rằng, đúng, cực kỳ lâu trước đây. Nhân là nhân loại sai lầm mà dẫn đến Ho-Oh tự hồ là vĩnh viễn rời đi nhân loại. Mặc dù hiện tại nhân loại triệt để rõ ràng thời đó sai lầm của bọn họ. Thế nhưng bọn họ cũng vẫn là không cách nào cứu vãn lại. Lão nhân cười nói với Nào, tầm mắt cũng là nhìn về phía phương xa hoàng hôn từ từ rơi xuống. Trong ánh mắt toát ra một vệt phức tạp, ta sẽ không đi cân nhắc Ho-Oh có phải là đã tha thứ nhân loại. Nào nở nụ cười, nói rằng, ồ, lão nhân sững sờ, chợt cảm thấy có chút ý nghĩa nhìn Nào, ta gặp đi làm, dùng chính mình phương thức đi làm chính mình cho rằng là đúng sự tình. Cùng Pokemon đồng thời trưởng thành, đồng thời sinh hoạt, Nào con mắt ở trong phản xạ xa xa hoàng hôn cái bóng. Hắn cũng không có xem lão nhân, chỉ là một người cười nói. Ở Nào cùng Bushi phía sau lão nhân, Amamiya nhưng là có nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi theo. Một nhóm thân ảnh của ba người ở trạng vạng hoàng hôn bên dưới càng đi càng xa. Cái bóng không ngừng bị kéo dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.